từ 6 mới về nên sẽ không có Avi, các thím thông cảm. Em sẽ Avi trong thời gian sớm nhất. Thần ái chào tạm biệt. Cách chương.